Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Từ xưa đến nay không thấy vô cùng lớn chuyện lạ. Đêm qua Tây Hồ, Mạn Thiên tinh thần chi quang như từng viên xẹt qua đêm tối, giống như sao băng hội tụ mà xuống, chấn động cả tòa thành Hàng Châu. Không sai, làm sáng sớm ngày thứ hai đến, Lăng, Tuyết, Dung vẫn còn ngủ say bên trong, tất cả thành Hàng Châu thị dân đều bị một đạo long trời lở đất giống như giống giận gào thét âm thanh bừng tỉnh. Còn tưởng rằng phát sinh động đất, vô số người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta muốn ngươi chết, loại kia tràn ngập sát ý mút trời tiếng giống giận dữ. Giống như từng đợt sấm sét ầm vang bạo phát, thành Hàng Châu vài tòa mang tính tiêu chí cao ốc cửa sổ đều bị chấn run nhẹ nhẹ. Phổ thông dân đi làm, kinh ngạc đồng thời, đều là đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nghi vấn, cái này Lăng Tuyết Dung là ai? Bây giờ là xã hội điều lệnh vô cùng nghiêm khắc hiện đại văn minh thế kỷ, lại có người dám giữa ban ngày trắng trợn lên tiếng hành hung, đây cũng quá bất chấp vương pháp đi. Còn có, người này giọng làm sao lớn như vậy? Toàn bộ thành Hàng Châu khu vực thành thị sở hữu nhân lại đều có thể nghe được. Hắn đây là cầm loa phóng thanh đang kêu sao? Nhưng lúc này, trong thành Hàng Châu, tất cả thế gia đại tộc đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong ánh mắt một mảnh không thể tưởng tượng. Toàn cũng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía Chí Tôn vương tộc Lăng gia phủ đệ phương hướng. Vừa mới bọn họ nghe được cái gì, lại có thể có người dám giết Lăng gia tiểu công chúa? Đây là người nào? Hắn là điên rồi sao? Có thể còn không chờ bọn hắn tâm tình tỉnh táo lại, đột nhiên nơi xa một đạo đinh tai nhức óc, giống như là biển gầm to lớn tiếng vang, chấn động thành Hàng Châu bốn phương tám hướng. Tất cả thế gia đại tộc nghe tiếng, càng là một mặt chấn kinh. Nghe thanh âm này, tựa hồ là có người nào đã xông vào Chí Tôn vương tộc Lăng gia phủ đệ. Đây là sự thực muốn đại khai sát giới a. Từng đợt phòng ốc sụp đổ sấm sét vang lớn truyền ra, chấn thiên động địa, cho dù cách nhau 10.000 mét xa, nhưng chỉnh điều trên đường tiểu đá vụn đều lại hơi hơi rung động. Nhất thời, toàn bộ thành Hàng Châu người đều đã bị kinh động, khi thấy nơi xa nào đó một chỗ cho bụi đầy trời địa phương, như là một trận núi kêu biển gầm, to lớn bão cát đột kích một dạng, phụ cận tất cả mấy chục mét thương nghiệp lầu đều là bị dìm ngập. Trong nháy mắt sở hữu nhân cái trán tê dại một hồi. Tóc sẽ xảy ra a, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao một chút thời gian, động tĩnh biến càng lúc càng lớn, lại đều đến phá nhà cửa cấp độ. Oanh, oanh, oanh. Một ngày này, vang vọng toàn bộ thành Hàng Châu thị khu to lớn sao động âm thanh, lại một mực tiếp tục đến 2 giờ chiều, mới dần dần yên tĩnh xuống. Rất nhanh, tin tức truyền ra, phàm là kinh lịch hôm qua hai đại chí tôn vương tộc lễ đính hôn nháo kịch thế gia đại tộc, tất cả tộc trưởng, cao tầng dòng chính, đều là một mặt ngốc trệ. Chỉ cảm thấy thượng đế là cùng bọn hắn mở cái trò đùa. Tất cả mọi người đều ngốc tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái kia thần gia đại công tử, cái kia đã thành 3 năm phế nhân thần kiếm nam, hắn dám bằng sức một mình đơn độc xông cao thủ như mây, đề phòng xâm nghiêm Chí Tôn vương tộc Lăng gia, còn muốn oanh sát Lăng gia tiểu công chúa Lăng Tuyết Dung. Hắn đây là điên rồi sao? Nhưng rất nhanh, thứ nhất làm cho tất cả mọi người trừng lòng mắt đều nhanh hoảng sợ đi ra, tin tức truyền ra. Đừng nói là cái này một tòa thành Hàng Châu, kéo dài 1 triệu dặm giang nam, tất cả thế gia đại tộc tộc trưởng nghe được tin tức này về sau, trực tiếp cọ một chút thì theo trên ghế ngồi đứng lên,